Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1529, chương 1537, Vu Yêu Vương. Làm máu tươi linh khí phát động thời điểm, Vu Yêu Vương nắm giữ hút máu thuộc tính, nó điên cuồng giết người điên cuồng hồi máu, một đám người chơi căn bản không có cách nào đem nó tơ máu đè thấp. Chỉ có thể chậm đợi máu tươi linh khí biến mất, tử vong triền nhiễu, tử vong chi nắm, hàn băng xiềng xích, phản ma pháp hộ thuẫn, kiếm nhận phong bạo, Vu Yêu Vương kỹ năng tầng tầng lớp lớp, phàm là bị nó đánh trúng người chơi trên cơ bản đều bỏ xuống. Có thể kháng trụ Vu Yêu Vương nhất kích căn bản không có mấy cái. Người chết sống lại. Vu Yêu Vương bắt đầu sử dụng chính mình triệu hoán kỹ năng. Nó mỗi giết chết một tên người chơi thì lại biến thành thực thi quỷ công kích phụ cận người chơi. Theo tử vong người chơi số lượng tăng nhiều, chung quanh thực thi quỷ số lượng cũng tương tự tăng nhiều. Cái này cho còn sống người chơi tạo thành cực lớn quấy nhiễu. Tô Dương không có đi phản ứng phụ cận thực thi quỷ, chỉ là hung hăng hướng Vu Yêu Vương bắn ra mũi tên. Hắn công kích tầm bắn vô cùng xa, khoảng cách xa như vậy Vu Yêu Vương căn bản cố kỵ không đến hắn. Cho nên Tô Dương mới có thể tại trên phiến chiến trường này muốn làm gì thì làm càn phát ra. Khinh cuồng lưu tô ở chỗ này, không biết là người nào hô một tiếng, giết khinh cuồng lưu tô bảo trang bị, xử lý khinh cuồng lưu tô. Mỗi cái chiến khu người chơi giống như là nổi điên, giống như hướng Tô Dương nơi này phóng thích. Kỹ năng, Tô Dương vội vàng đào tẩu. Chung quanh nơi này toàn bộ đều là chiêu sáng mũi tên. Ẩn thân kỹ năng là vô dụng, hắn chỉ có thể lựa chọn bỏ chạy. Bởi vì người chơi số lượng quá nhiều, Tô Dương rất nhẹ nhàng địa đào thoát. Sau đó tiếp tục mở cung bắn tên. Tô Dương phương vị bại lộ rất nhiều lần, hắn bị tất cả người chơi trọng điểm chiếu cố, bất quá cũng chưa chết, mất đi lượng máu bị hắn dùng siêu cường hút máu cho hút trở về. Một đám người chơi rõ ràng nhìn đến Tô Dương chỉ còn một chút máu, nhưng hết lần này tới lần khác cũng là giết không chết hắn. Trên bảng danh sách, Tô Dương vẫn như cũ cao xếp thứ nhất, vượt qua người thứ hai một mảng lớn. Vu Yêu Vương tải tùy ý giết hại, Tô Dương cũng tải tùy ý phát ra. Bất chi bất giác cũng là một giờ đi qua, Tô Dương phát ra tổng lượng đã vượt qua 11 tỷ. Số liệu này quá kinh khủng, trực tiếp là người thứ hai gấp 3 nhiều. Xếp tải đệ nhị chiến thần Mars liền 5 tỷ thương tổn cũng không đánh đi ra. Chênh lệch thật sự là quá lớn. Điểm sinh mệnh thấp hơn 50% về sau, Vu Yêu Vương cuồng bạo, toàn thuộc tính đề cao 30%, quả thực gọi người phát điên. Phòng ngự giá trị đề cao 30% về sau, người chơi phát ra rõ ràng giảm xuống một đoạn, có rất nhiều người đều chỉ có thể đánh ra cái chữ số hoặc là 10 con số thương tổn. Cuồng bạo về sau Vu Yêu Vương quả thực cũng là một đài cỗ máy giết chóc. Nó không ngừng thi triển kiếm nhận phong bạo, chuyển một cái chuyển một vòng lớn, giết người thì cùng chặt đồ ăn giống như. Người chơi đại lượng tử vong, thực thi quỷ số lượng tăng vọt, cứ như vậy, người chơi áp lực càng lớn hơn. Tô Dương chung quanh cũng có mấy đầu thực thi quỷ, bất quá Tô Dương không có đi quản, chỉ là một vị hướng lấy Vu Yêu Vương bắn ra mũi tên. Những cái kia phổ thông thực thi quỷ dùng huyết chảo bắt đến Tô Dương trên thân. Đánh ra thương tổn vô cùng có hạn, vẻn vẹn chỉ có thể phá vạn, mà Tô Dương hoàn toàn có thể bằng vào tự thân hút máu năng lực đem mất đi lượng máu hút trở về. Cho nên hắn căn bản không cần đi quản những cái kia thực thi quỷ. Chỉ cần không bị Vu Yêu Vương công kích đến là được. Người chơi liên miên tử vong. Ngay sau đó lại liên miên địa hơi đi tới. Bọn họ hung hãn, không sợ chết, đều muốn chia đến một chén canh. Chỉ cần đụng phải Vu Yêu Vương là được, chỉ cần đụng phải liền sẽ có khen thưởng. bởi vì người chơi số lượng đông đảo, Vu Yêu Vương mãi cho đến sau cùng đều không thể đụng phải Tô Dương một chút. Duy một mạng chúng Tô Dương tử vong chi nắm bị Tô Dương dây dài. Vu Yêu Vương mới vừa vặn nắm chặt Tô Dương liền bị Tô Dương dùng hắc ám thôn phệ dài hết. Đinh, chúc mừng người chơi, khinh cuồng Lưu Tô, Mộc Vũ Tranh Phong, Thiên Hành Cửu Ca, Đông Thành Minh Nguyệt, Thăm Thảm Bích Ảnh, cho Vu Yêu Vương một kích cuối cùng. Cuối cùng khen thưởng cộng 20%. Chúc mừng người chơi khinh cuồng Lưu Tô đánh ra tối cao thương tổn. Thu hoạch được lần này Vu Yêu Vương chi nộ thế giới Boss chiến MVP. Cuối cùng khen thưởng cộng 30%. Đinh, chúc mừng người thu hoạch được hồn tinh tệ cộng 500.000. Kỹ năng điểm số cộng 5. Trí tuệ trái cây x1. Thiên mệnh thần vũ x700. Thần đúc thạch toái phiến x70. Đây là Tô Dương thu hoạch đồ vật, có thể nói coi như không tệ, riêng là được đến một cái trí tuệ trái cây, đây chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo bối. Vu Yêu Thi Họa, ha ha, ta mẹ nó thế mà đợt đến một kiện sử thi thần khí. Thiên Hành Cửu Ca tại kênh đội ngũ bên trong cười ha ha. Móa, vận khí tốt như vậy, nhanh phát sách tranh nhìn xem. Tô Tranh đều bảo nói tục, bởi vì nàng chỉ lấy được một kiện thần khí. Thiên Hành Cửu Ca lập tức đem trang bị sách tranh phát đến trong nhóm. Là một kiện cấp 250 sử thi thần khí bảo vệ tay. Thuộc tính tương đương nổ tung, thuộc tính tốt như bức A, so phổ thông thần khí mạnh tốt nhiều. Phụ gia kỹ năng cũng rất tốt, hơn nữa còn là sử thi cấp 6 trang. Vu Yêu Chi Hoặc bảo vệ tay, Vu Yêu Đá Lạnh Quan, Vu Yêu Chi Đẫm Máu và Nước Mắt Dày Bó, Vu Yêu Chi Tà Ma Hộ Thối, Vu Yêu Vương Chi Nộ Khải Giáp, sau đó còn có Xương Chi Ai Thương Vũ Khí, gom góp về sau có thể lựa chọn kích hoạt 3 loại linh khí. Hiệu quả cùng Vu Yêu Vương trên thân 3 loại linh khí hiệu quả giống như đúc. Thật mạnh 6 trang A. Không hề nghi ngờ, Vu Yêu Vương trên thân Vu Yêu Vương 6 trang vô cùng lợi hại. Nếu là có thể gom góp, liền có thể kích hoạt 3 loại linh khí. Máu tươi linh khí cung cấp hồi máu, hàn băng linh khí cung cấp phòng ngự, tà ác linh khí cung cấp phát ra. Tuy nhiên mỗi lần chỉ có thể kích hoạt một loại linh khí. Nhưng cái này cũng vô cùng lợi hại. Ba loại linh khí vừa đi vừa về biến ảo, quả thực đẹp trai bảo. Lão Tô, ta muốn tiếp cận một bộ Vu Yêu Vương 6 trang. Không có vấn đề à, ta giúp ngươi, chờ lần sau Vu Yêu Vương đổi mới về sau lại đến đánh. Chỉ cần có thể ra Vu Yêu Vương 6 trang bộ phận, 89 phần 10 hội rơi xuống chính chúng ta người trên tay. Đa tạ, khách khí, việc nhỏ mà thôi. Ha ha, Tô Dương vừa nói vừa nhịn không được cười rộ lên. Hắn được đến chỗ tốt cũng không nhỏ a. Lão ca, ngươi lấy tới thứ gì? Tô Tranh hỏi một câu. Tô Dương cười nói, ta được đến một cái trí tuệ trái cây. Tô Tranh kinh hỉ nói, nguyên lai lão ca ngươi cũng được đến đồ tốt a. Cái này trí tuệ trái cây không so sử thi thần khí kém. Tô Dương cười nói, theo như nhu cầu a, cái này trí tuệ trái cây chính là ta hiện tại cần muốn đồ vật. Hắn định đem viên này trí tuệ trái cây cho xà cơ, dạng này liền có thể để xà cơ xuất hiện tại hiện thực thế giới bên trong. Tô Tranh cười nói, lão ca là định đem trí tuệ trái cây cho xà cơ a. Đúng vậy a, Tô Dương cười nói, hiện tại còn kém nàng một cái, đi thôi. Trở về thành lại nói, một đoàn người lập tức rời đi tội ác chi địa. Tô Dương đi Lưu Tô thành, tại trong thành bảo tìm tới xà cơ, sau đó đem trí tuệ trái cây cho xà cơ phục dụng. Ngay sau đó lại phí tổn 1 triệu hồn tinh tệ thay xà cơ đổi lấy linh thể. Xà cơ rất thuận lợi địa đến Tô gia trang viên. Đến tận đây, Tô Dương tại Thiên Mệnh trong trò chơi nữ nhân cũng chỉ còn lại có Sophia, còn chưa có xuất hiện tại hiện thực thế giới bên trong. Tô Dương không có nuốt lời. Hắn là chân chính coi Sophia là thành chính mình nữ nhân. Cũng không có việc gì liền sẽ đi tìm Sophia nói chuyện yêu đương. Gần nhất đã có dự định đem Sophia cưới vào cửa. Chỉ chờ thời cơ chín muồi về sau liền sẽ đem biến thành hành động. Hệ thống thông báo, Thiên Mệnh server trí năng đẳng cấp tăng lên. Trò chơi đem tại nửa giờ sau đổi mới. Xin tất cả người chơi kịp thời bên dưới. Hệ thống thông báo, Thiên Mệnh server trí năng đẳng cấp tăng lên. Trò chơi đem tại nửa giờ sau đổi mới. Xin tất cả người chơi kịp thời bên dưới. Hệ thống thông báo, Thiên Mệnh server trí năng đẳng cấp tăng lên. Trò chơi đem tại nửa giờ sau đổi mới. Xin tất cả người chơi kịp thời bên dưới. Ngày 31 tháng 12, 23 giờ 30 phút, một năm ngày cuối cùng. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang vọng Thiên Mệnh trên thế giới hư không. Cũng tại tất cả kênh nhấp nhô soát bình phong. Nhiều năm về sau, server lại muốn đổi mới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.